Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 274. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Mặc Diễm nghe Mộc Tịch Vãn miêu tả, trong lòng dâng lên chút kinh hỉ, ánh mắt sáng rực nhìn cô. Vãn Vãn, có phải em cũng đã khôi phục ký ức rồi không? Mộc Tịch Vãn nhìn vẻ mặt vui sướng của anh, khẽ lắc đầu, hơi ngượng ngùng, không phải. Là khoảng thời gian trước em thường xuyên mơ thấy cảnh tượng này. Dạ Mặc Diễm nghe vậy, chợt hiểu ra, hóa ra khi anh mơ thấy những hình ảnh đó, Vãn Vãn cũng trải qua điều tương tự. Anh dịu dàng nhìn cô, chậm rãi cất lời, đại thụ đó tên là Tử Linh Thần Thụ. Mỗi mùa hoa nở, cả cây phủ một màu tím mộng ảo, còn hồ nước có luồng khí trắng bốc lên kia, gọi là Tử Xương Hồ. Hồ nước chứa linh khí nồng đậm, có thể bồi bổ thân thể, thanh lọc tâm hồn. Lúc nhỏ, chúng ta cùng nhau chơi đùa dưới gốc cây ấy. Khi lớn lên, lần đầu tiên chúng ta tâm sự, lần đầu tiên thổ lộ tình cảm, thậm chí cả nụ hôn đầu, cũng đều là ở dưới gốc đại thụ đó. Nói đến đây, ánh mắt Dạ Mặc Diễm bỗng trở nên nồng cháy. Còn Mộc Tịch Vãn, khi nghe những lời này, trong đầu cô liên tục hiện lên từng thước phim ký ức. Hai người lớn lên cùng nhau, chơi đùa bên nhau, rồi cứ thế thuận theo tự nhiên mà nảy sinh tình yêu. Trao cho nhau, nụ hôn, nghĩ đến đây, gương mặt Mộc Tịch Vãn ửng hồng, đẹp, dáng chiều, vệt đỏ lan từ má đến tận mang tai, khiến cô trông càng thêm ngượng ngùng và đáng yêu. Dạ Mặc Diễm cứ nhìn chăm chú vào cô, cuối cùng không kìm lòng nổi, khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đôi môi đỏ mọng mà hắn đã mong nhớ bấy lâu. Nụ hôn này không chỉ gợi nhắc lại tất cả những kỷ niệm ngọt ngào của hai người ở kiếp này, mà còn là minh chứng cho tình yêu đẹp đẽ của họ ở tiền kiếp. Khoảnh khắc này, dường như họ đã quên mất hoàn cảnh xung quanh, cũng quên mất ở phía ngoài trận pháp, còn rất nhiều người đang dõi theo từng cử chỉ của họ. Dù Dạ Mặc Diễm đã dùng kết giới để cách âm, nhưng là cách âm mà thôi, còn không có che chắn hình ảnh a, bọn họ ở trong kết giới thân mật. Ở ngoài đều xem rõ mồn một, vong trần đạo trưởng vội vàng quay mặt đi, miệng lẩm nhẩm niệm chú. Những người khác cũng nhanh chóng làm theo, lịch sự quay lưng lại, nhường không gian riêng tư cho cặp tình nhân đang đắm chìm trong men say tình ái. Thế nhưng, trong lòng họ vẫn không khỏi chấn động. Ban đầu, họ thấy tu vi trúc cơ của cô bé Mộc gia đã quá khủng khiếp rồi. Không ngờ thiếu gia nhà họ Dạ này cũng không biết từ lúc nào đã có tu vi thâm sâu khó lường như thế. Họ tuy tò mò, nhưng cũng hiểu rằng, những chuyện không nên hỏi thì tuyệt đối không được tọc mạch. Đó là quy tắc của giới huyền học, cũng là sự tôn trọng đối với quyền riêng tư của người khác. Họ chỉ có thể thầm than trong lòng. Mộc Tịch Vãn và Dạ Mặc Diễm còn trẻ như vậy mà đã có tu vi cao thâm đến thế. Hậu bối nhà mình sao chẳng có ai được thiên phú như vậy? Đến khi xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Mộc Tịch Vãn mới lấy lại tinh thần, cô nhớ ra mọi người đang chờ bên ngoài trận pháp, dù Dạ Mặc Diễm đã che khuất tầm nhìn, nhưng mặt cô vẫn cảm thấy nóng bừng, trong lòng dâng lên cảm giác xấu hổ và ngượng nghịu. Cô khẽ đẩy Dạ Mặc Diễm, người hơi lùi về sau. Dạ Mặc Diễm dường như nhận ra sự ngượng ngùng của cô. Hắn khẽ cười, giọng nói trầm ấm, tốt lắm. Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, Vãn Vãn của anh vẫn luôn ở bên anh. Mộc Tịch Vãn nhìn anh, giả vờ giận dỗi, anh còn cười. Dạ Mặc Diễm cố nén nụ cười, cẩn thận chỉnh lại trang phục cho cả hai, rồi cúi thấp giọng nói, ngoan, đừng bận tâm, chỉ cần chúng ta không thấy xấu hổ, thì người xấu hổ sẽ là người khác. Mộc Tịch Vãn bật cười, nhìn Dạ Mặc Diễm, cái người này, sao càng ngày càng, ếch, càng lưu manh, cô thầm nghĩ, giờ thì cũng chỉ có thể làm thế thôi. chỉ cần bản thân không thấy xấu hổ là được. Mộc Tịch Vãn hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn cảm xúc, sau đó nhìn Dạ Mặc Diễm, nói một cách nghiêm túc, "Dạ đại ca, chúng ta ra ngoài thôi." Dạ Mặc Diễm nhìn cô, bật cười thành tiếng, khẽ cúi đầu thì thầm vào tai cô, "Vãn Vãn, trông em lúc này cứ như chuẩn bị đi ra pháp trường vậy." Hơi ính từ lời nói của hắn phả vào vành tai cô. Mộc Tịch Vãn vừa mới bình tĩnh lại, nội tâm lại bắt đầu hoảng loạn. Vành tai cô ửng hồng, cô nhịn không được lườm hắn một cái đầy trách móc. Người này càng ngày càng biết thả thính. Khi Mộc Tịch Vãn và Dạ Mặc Diễm bước ra khỏi trận pháp, họ thấy tất cả mọi người đều quay lưng lại với họ. Mặc dù trong lòng vẫn còn xấu hổ, nhưng Mộc Tịch Vãn cố gắng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cô quay người lại, thu lại trận pháp vây khốn lũ lệ quỷ. Lúc này, mọi người nghe thấy tiếng động, đồng loạt quay lại, nhìn thấy hai người bước ra. Tất cả đều mỉm cười hiền hậu, ánh mắt đầy sự cảm kích. Bởi lẽ, nếu không có Mộc Tịch Vãn và Dạ Mặc Diễm, Dư gia và Bạch gia chủ đã thực sự luyện thành trận ngũ lôi lệ quỷ kia. Đến lúc đó, hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng nổi. Long mạch liên quan đến vận mệnh quốc gia, cũng liên quan đến lợi ích của tất cả các gia tộc huyền học. Thật may, giờ đây không chỉ long mạch được bảo vệ, mà lũ lệ quỷ cũng đã bị tiêu diệt. Lúc này, Bạch Dật Hùng đang nằm bẹp trên đất. Hắn không hôn mê như Dư gia chủ và Mặc Càn, dù không thể cử động, nhưng hắn vẫn dõi theo toàn bộ quá trình Mộc Tịch Vãn chiến đấu với 5 con lệ quỷ. Hắn THDC run rẩy nhìn Mộc Tịch Vãn, không thể tin nổi mà hỏi, "Ngươi, tu vi đạt tới cảnh giới nào rồi?" Giọng nói của hắn run run, tràn ngập sự kinh ngạc và hoài nghi. Hắn nhận ra hắn đã không thể nhìn thấu tu vi của Mộc Tịch Vãn. Chẳng lẽ tu vi của cô gái nhỏ thật sự đã đạt tới trúc cơ sao? Không thể nào, cả đời hắn tu luyện mới chỉ đạt tới luyện khí tầng 9. Hơn nữa hắn còn luôn tự hào về điều đó. Hắn không ngờ một cô gái mười mấy tuổi lại có tu vi vượt xa hắn đến vậy. Hơn nữa, người đàn ông đứng bên cạnh cô, nếu hắn đoán không lầm, thì đó chính là cháu đích tôn nhà họ Dạ. Tu luyện huyền học từ khi nào? Vừa rồi, bản lĩnh hắn thể hiện còn đáng sợ hơn cả cô gái nhỏ. Bạch Dật Hùng nhìn lên bầu trời đêm, cảm thấy mọi thứ thật nực cười. Bao năm qua, hắn luôn cho rằng mình có đủ năng lực để xưng bá kinh thành. Nhưng giờ nhìn lại, tất cả chỉ là một trò đùa. Mộc Tịch Vãn không quan tâm đến câu hỏi của Bạch Dật Hùng. Cô đang định hỏi mọi người nên xử lý 3 người họ thế nào, thì đột nhiên nhìn thấy Lê Gia Danh vội vã chạy tới. Lê Gia Danh vừa hoàn thành nhiệm vụ sơ tán dân thường, liền lập tức quay trở lại, nhìn thấy mọi người vẫn ở đây. Hắn có chút nghi hoặc, mọi người đều ở đây, lũ lệ quỷ đâu rồi? Cách chương.